Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thằng chẳng dư hơi quan tâm trả lời mấy câu vô bổ của Dực Thanh, giọng khàn đặc và lẫn một chút mệt mỏi. Vào trọng điểm đi. Hê, giọng khàn thế, cậu mới uống rượu ư? Vào trọng điểm. Doãn Chí Đằng mất kiên nhẫn. Ok ok, tôi nói đây. Dực Thanh rít điếu thuốc một hơi cho ấm lòng lại, nhả khói nói chuyện. Cậu biết hôm nay tớ gặp ai không? Nói vào trọng điểm cho tớ đi. Doãn Chí Đằng quát lên. Dực Thanh hậm hực trong lòng. Cái tên này tính tình trong nóng ngoài lạnh, dạo này không hiểu sao Doãn Chí Đằng dễ mất kiên nhẫn kinh khủng. Vừa bàn về vấn đề trong công việc công ty một xíu đã đứng dậy, xách mông đi ra ngoài. Có nói không? Không nói, tớ cúp máy đấy. Giọng Doãn Chí Đằng thở hắt, men rượu đã phản tác dụng, dần như tê liệt hết thân thể. Được, hôm nay tớ gặp vợ cậu. Vợ tớ? Doãn Chí Đằng cau mày. Anh có vợ khi nào? Dực Thanh cười khoái trá. Hạ Cầm, cố Hạ Cầm. Tay Doãn Chí Đằng bất giác run lên, cảm thấy cổ họng khô ran, khó chịu. Cậu gặp cô ấy ở đâu? Nhà hàng Hoa Biển, nơi tớ bàn hợp đồng công ty CDA. Không ngờ cô ấy lại là thư ký của tay trưởng phòng kinh doanh Trác Viễn. Dực Thanh vứt điếu thuốc lá đã tàn xuống đất, dùng chân trà sát đến khi điếu thuốc chẳng còn ra hình dạng ban đầu. Trác Viễn, Trác Viễn anh em cùng cha khác mẹ với Vệ Phong. Doãn Chí Đằng ngạc nhiên ngồi bật dậy. Không ngờ quá nhanh, đầu của anh nhói lên một cái xây sầm, cả người muốn gục xuống. Anh khẽ rên lên một tiếng. Dực Thanh tai thính, nghe tiếng rên của Doãn Chí Đằng dù khá nhỏ vẫn gấp gáp lo lắng hỏi. Cậu sao vậy? Nay lại uống nhiều rượu nữa ư? Đau dạ dày? Không, tớ hơi đau một tí thôi. Doãn Chí Đằng thì thào trả lời. Cậu đừng uống nữa, dạo này bệnh đau dạ dày của tớ trở nặng đấy. Bộ muốn cắt phăng cả cái dạ dày cậu mới chịu ư? Dực Thanh không biết Doãn Chí Đằng bị gì, cứ đinh ninh là đau dạ dày, giọng cứ oang oang lên. Cậu bớt sự tiêu túng đi, dù biết là chức phó viện trưởng không tồi, nhưng tớ vẫn mong cậu quay về với công ty của tụi mình thì hơn. Cậu chỉ cần ở sau lưng chỉ đạo, tớ sẽ là người thay mặt cậu ra chống đỡ, không cần cậu phải đi tiệc tùng tối ngày như thế. Ok chứ? Doãn Chí Đằng thở mệt nhọc, anh chậm chậm lên tiếng. Nói về vấn đề chính đi, hiện tại cô ấy đang làm ở CDA. Đúng, về bản hợp đồng tớ còn chưa chần chừ, chưa ký. Tớ nhường lại cho cậu suy nghĩ đấy. Suy nghĩ? Cậu là chủ của công ty, không ký mắc gì là tớ? Công ty cậu 30% cổ phần, tớ 40%, Kính Vũ và Trực Bình chỉ mỗi người 15%. Tính ra cậu cũng có quyền hạn ở công ty lắm, nên hỏi ý cậu cũng là điều hiển nhiên. Sếp ơi, tớ chỉ là nhà đầu tư kiếm tiền thôi, còn việc cậu muốn ra sao thì tùy cậu, miễn mỗi tháng tiền vẫn đều đều vào tài khoản của tớ là được. Cậu đúng là gian thương. Dực Thanh phỉ cười chuyển vấn đề. Cậu không tính cấp cô ấy về lại tay mình? Tay Trác Viễn không phải tầm thường đâu. CDA một phần ăn nên làm ra, đến bây giờ cũng là nhờ có Trác Viễn tiếp tay giúp đấy. Lúc ngồi bàn bạc, tớ nhìn thấy tay ấy cứ nhìn Hạ Cầm đắm đuối lắm, như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng. Ờ, cái từ ăn tươi nuốt sống mà anh biện ra đấy. Xin lỗi Trác Viễn, cơ mà anh ta cũng nhìn Hạ Cầm với nét yêu kiều, trìu mến và kín kẽ lại lầm nhiệt. Nếu không, cái tên đầu đất Doãn Chí Đằng này sẽ cứ dậm chân tại chỗ mãi mất. Yêu đơn phương người ta lâu như thế, lại chẳng chịu nói ra. Doãn Chí Đằng thở dài, lòng bây giờ rối ren một múi. Anh cũng muốn cướp cô về bên anh lắm, nhưng bằng cách nào đây? Không lẽ, theo như ý của Dực Thanh, bảo anh ra mặt với danh phận là một cổ đông lớn của công ty khách hàng đòi gặp Hạ Cầm. Mà cô chỉ là thư ký của Trác Viễn, làm sao có thể kỳ quái, muốn gặp là sẽ gặp được. Đầu của anh đau như bố bổ, bèn nói qua vài câu với Dực Thanh, xong lại cúp máy. Không ngờ miệng của Dực Thanh xui xẻo kinh, dạ dày của anh bắt đầu quằn quại. Anh cảm thấy nỗi đau này như nỗi đau bao lâu anh giữ kín trong lòng. Nỗi đau của anh có tên Cố Hạ Cầm. 4 năm trời anh chưa từng quên cô. Anh hận bản thân mình yêu cô quá sâu đậm. Lúc cô mất tích, anh như kẻ điên kẻ dại, nhờ người tìm kiếm cô như muốn lật tung cả thành phố S này lên. Qua cả các vùng lân cận vẫn không có tung tích. Anh ôm niềm mong ước nhỏ nhoi là sẽ gặp lại cô, bắt đầu vào sự nghiệp ở viện kiểm sát. Anh muốn mình tài giỏi, xuất sắc để cô phải hối tiếc. Phải nổi tiếng, lên truyền hình, cô sẽ nhìn thấy anh và quay về. Không ngờ khi anh đã lên đỉnh vinh quang như mình mong ước, cô quay trở về với câu nói cô đã lập gia đình. Đúng là địa chỉ nơi thành phố D cô ở, chính anh đã nhờ Kính Vũ tìm kiếm giúp. Khi nhìn thấy cô lướt ngang trên TV trong chương trình lễ hội đang phát sóng trực tiếp của thành phố D. Khi Kính Vũ tìm đến anh, chỉ đưa mỗi địa chỉ duy nhất, không có gì thêm nữa. Nếu anh tìm đến cô, chắc chắn cô sẽ không chịu gặp mặt. Nếu như đưa địa chỉ cho Hạ An và kết quả cô đã về thành phố S. Niềm vui chưa được bao lâu lại lụi tàn lại le lói hy vọng. Hạ An bảo, Hạ Cầm đã ly hôn 3 năm trước và cô có một cậu nhóc được 2 tuổi rưỡi. Anh như chết điếng trong người, lúc đó anh cực kỳ suy sụp. Không vì cô đã kết hôn và có con, anh chỉ đau lòng chết đi được vì cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc, không trọn vẹn. Nên anh dặn với lòng, nếu cô có thể ở bên anh sẽ chăm sóc, yêu thương cô cả cuộc đời này. Lúc anh chậm chậm xoay người lại, uể oải muốn rót một cốc nước lọc uống mà đầu cứ nặng trĩu. Hôm nay anh uống rất nhiều, uống cả 2 bữa tiệc lớn. Một tiệc là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của viện trưởng Tô. Một tiệc nữa là tiệc ăn mừng Vệ Phong cầu hôn Hạ An thành công. Chỉ đợi ngày đẹp cùng nhau sánh bước vào lễ đường. Anh nhìn Vệ Phong, khuôn mặt đầy nét sung sướng thấy rõ. Anh cảm thấy ganh tị vô cùng. Nên anh đã uống không ít rượu vào người. Ai mời cũng uống, không ai mời cũng uống. Anh day day huyệt thái dương đang đau nhức, bỗng thấy từ cửa phòng mình mở ra, thấy 2 người, một nam một nữ, lạ hoắc lọ hơ, đang nhìn mình cười. Anh trợn mắt, ngớ người mấy giây. Sau khi định thần lại, sắc mặt của Doãn Chí Đằng cực kỳ khó coi. Anh chỉ phun ra một chữ, cút. Kính Vũ và Trực Bình đang nằm ở sofa dưới phòng khách, nói chuyện về việc chia phòng ngủ nhà Doãn Chí Đằng. Nghe tiếng hét lẫn trai và gái thì giật cả mình. Ngày sau đó, Kính Vũ, tôi sẽ giết chết cậu. Doãn Chí Đằng gặp Hạ Cầm vào một ngày cuối thu. Cô mặc bộ đồng phục của quán cà phê đường Yên Đỗ, nơi anh đã từng hẹn gặp Hạ An lần đầu tiên, nơi đã bắt đầu chuỗi ngày sai lầm của cuộc đời mình. Anh biết cô đã thi vào trường cao đẳng sư phạm y với sự can ngăn quyết liệt của Hạ An. Anh biết cô đã rời khỏi căn nhà hai chị em sống từ nhỏ, đi vào ở ký túc xá nữ của trường. Anh biết cô đang tránh mặt anh để Hạ An không phải hiểu lầm giữa anh và cô có gì đó mờ ám. Anh biết cô chỉ không muốn cô trở thành kẻ dư thừa mỗi lần anh viện cớ đến nhà thăm Hạ An. Nên suốt 4 năm học cô chưa từng về thăm Hạ An, nếu không phải hôm ấy là sinh nhật hai người, hoặc là cha hoặc là mẹ về thăm. 5 năm ròng rã bên Hạ An, anh không có tình yêu, anh chỉ xem Hạ An như một người em gái để yêu thương che chở. Có đôi khi anh cũng đã nhầm lẫn giữa hai người và phát sinh ra vài vấn đề ngoài ý muốn. Nó đã trở thành xiềng xích, xích anh lại, không thể nào rời khỏi Hạ An, trừ khi Hạ An rời bỏ anh. Hạ An đáng yêu xinh đẹp nhưng cứng đầu hơn Hạ Cầm. Anh nhìn Hạ An lại nhớ Hạ Cầm. Anh tự nhận mình là kẻ vô liêm sỉ, đồ khốn nạn. Nhưng nỗi nhớ Hạ Cầm làm anh thôi thúc không nguôi. Cứ mỗi lần có thời gian nghỉ, thời gian dành riêng cho chính mình, anh lại lòng vòng ở trường cao đẳng sư phạm y, chỉ mong nhìn thấy bóng dáng của cô, anh sẽ thỏa mãn. Anh là kiểu người cứng đầu cứng cổ, y như hai chị em họ vậy. Anh giống cha mình, yêu một người sẽ duy nhất người ấy, trừ khi chết đi. Lúc còn trẻ nông nổi, anh khinh thường cái cách suy nghĩ và cách cha mình nói. Nhưng khi được chính mẹ mở lời giải thích, vừa giải thích lại vừa thì thầm kể chuyện xưa, kể về mối tình sống dở chết dở của hai người. Kể chuyện hai người đã đương đầu khó khăn với gia đình, với xã hội như thế nào mới được thành vợ thành chồng như bây giờ. Trong mắt mẹ lấp lánh niềm hạnh phúc khó cưỡng. Anh đã tin, tin trên đời này có một loại tình yêu chỉ duy nhất một người trong đời, vì anh đã là kẻ thử nghiệm thành công. Anh yêu Hạ Cầm, anh yêu cô, yêu thành con rùa rụt cổ không dám đến gần. Cô rất căm ghét anh, căm ghét đến độ chẳng thèm ban tặng cho anh đến một cái liếc nhìn, dù là hờ hững cũng không cảm xúc gì. Anh hiểu vì sao cô lại như vậy. Có lần anh đứng bên cạnh cổng bảo vệ ký túc xá nữ cao đẳng sư phạm y, anh nhìn lần lượt từng cô gái ra vào, anh nhìn ánh đèn chớp nháy của tấm bản hiệu quán ăn Quảng Đông đối diện trường, anh nhìn đoạn đường dành cho người đi bộ, thưa thớt hàng cây, có vài chiếc ghế đá có người ngồi. Trong đêm tối trăng sáng, anh thấy thật thê lương.

Anh cụp đầu vào hõm vai bé nhỏ của Hạ An, nhịn không cho rơi nước mắt, chỉ thò thè ba từ: cảm ơn em. Anh vừa bước qua con tuổi số 23, đầy chông gai, đầy khó khăn phía trước, nên anh cũng cần một người đồng hành cùng anh trên quãng đường dài gian khổ này. Cứ thế từng mùa đi qua, bên cạnh anh đã có Hạ An chăm lo. Trừ giờ lên lớp, Hạ An một là chạy đến viện kiểm sát, hai là chạy đến nhà anh. Thời gian ngoại trừ làm việc còn lại đều dành cho Hạ An. Anh và Hạ An vào những dịp lễ cũng như bao đôi tình nhân đang yêu nhau khác, nắm tay nhau và đi hẹn hò, dần dà tập thành một thói quen khác. Khi từ viện kiểm sát trở về, trước tiên anh luôn luôn ngước nhìn lên ánh đèn cửa sổ đã bật một màu vàng nhạt, thấy ấm áp trong lòng, sau đó mới bước chân vào cổng. Anh không quên Hạ Cầm, chỉ là tập dồn xem cô như người em thật sự của mình đang hẹn hò. Hai lần sinh nhật đầu, anh luôn gói ra hai gói quà cho Hạ An và Hạ Cầm. Vào ngày hôm đó, Hạ Cầm sẽ trở về nhà, sẽ cùng anh và Hạ An ăn một bữa cơm đầm ấm, sẽ cùng cắt bánh gato, sẽ cùng mở quà được tặng. Vào những lần đó, Hạ Cầm không xuất hiện nữa. Anh biết rõ, vì có một năm Hạ An tổ chức ăn mừng sinh nhật cùng bạn bè, mở một buổi tiệc nhỏ trong nhà, không khí vui vẻ ồn ào náo nhiệt. Anh bước ra bên gốc cây cổ thụ hút thuốc, anh thấy Hạ Cầm trở về, đứng từ xa, trên tay xách một túi quà. Cô đứng chờ ra rất lâu, sau đó đặt túi quà đấy ở thùng thư trước cửa nhà, rồi quay người rời đi. Anh lúc đó cảm nhận tim mình đau thắt lại, không một bút mực nào có thể tả thành lời. Anh đứng vào góc khuất của cây cổ thụ, thêm vào trời tối, bên ngoài đèn đường, ngay gốc nhà cô đã bị hư. Cô dĩ nhiên sẽ không nhìn thấy anh, mà anh lại nhìn thấy cô rất rõ. Bóng dáng nhỏ nhắn cô đơn, lạc lõng giữa đường đi rộng thênh thang, lủi thủi một mình dưới ánh đèn đường. Ngày hôm sau anh đến tìm cô vẫn không gặp được. Cứ thế mấy hôm liên tiếp vẫn là con số 0 đi về. Cho đến khi anh đến quán cà phê Yến Đỗ vào một dịp bất chợt, thấy Hạ Cầm bận đồng phục đang tính tiền cho khách. Hôm đó trời đã có không khí lạnh, ngoài đường đã có người mặc áo ấm. Doãn Chí Đằng đứng ở ngoài quán cà phê, anh không bước vào vì chân anh đã bị đóng đinh tại một chỗ. Anh không muốn phá hoại hình ảnh đó, hình ảnh Hạ Cầm đang cười tươi vui vẻ. Đồng điếu sâu hoắm điểm tô khuôn mặt rạng rỡ của cô bừng sáng cả một vùng trời. Chỉ là người làm anh chướng mắt đó chính là chú anh, Doãn Thiếu Thư. Doãn Thiếu Thư đang đứng trước quầy thu ngân, chú nói gì đó cùng Hạ Cầm, làm cô biểu lộ nhiều khuôn mặt trông thật mới mẻ. Lúc cô lại đưa cái lườm, lúc cô lại cau mày, lúc lại cười phá lên. Anh đứng nhìn như đang xem một cuốn phim độc nhất vô nhị, một cuốn phim quay chậm, chủ đề là cặp tình nhân vui đùa cùng nhau trong quán cà phê. Chỉ ít anh không thể làm cho cô cười vui vẻ như vậy, thì anh chỉ nên đứng ngắm nhìn từ xa. Hạ Cầm một hồi lâu anh đảo bước về, lại đi trên con đường đầy lá rụng, đầu óc trống rỗng, nhìn vào vẻ bên ngoài chỉ có diễn tả trống trải và cô đơn. Bây giờ anh mới nhận ra tim của anh đang đau thắt, nó cuồn cuộn mỗi lúc một nhiều, nên chẳng suy nghĩ thêm được gì, cứ nhớ mãi hình ảnh Hạ Cầm cười đến má đỏ ửng xinh đẹp. Từ khi biết cô đến giờ, chưa bao giờ thấy cô cười rạng rỡ đến thế. Anh tự giễu cợt chính mình, thời gian như thể thoi đưa, mùa thu năm trước anh bước sang tuổi 26. Vào ngày sinh nhật anh, đầy đủ bạn bè từ đại học đến viện kiểm sát, có cả Vệ Phong, người em kết nghĩa ở đại học S đến mở tiệc. Năm đó anh thật sự rất vui. Vệ Phong thua anh 2 tuổi, tính tình phóng khoáng, hoạt bát hơn anh rất nhiều. Cậu là tay trung phong lừng lẫy của đội bóng rổ của trường đại học S, dáng cao ráo 1m89, luôn nở nụ cười tỏa nắng. Vệ Phong có khuôn mặt ngây ngô, ngũ quan hài hòa tuấn tú, đem cho người cảm giác rất bình dị gần gũi, cứ muốn bên cạnh để trò chuyện tâm sự. Trong thời gian anh còn ở trường, cậu thường đến chơi cùng anh, có hôm còn ở lại nhà anh, nhậu một bữa ra trò. Dực Thanh rất thích cậu, nên lúc nào cả đám có tiệc tùng, không quên rủ Vệ Phong đi cùng. Khi anh tốt nghiệp, cũng có thời gian mất liên lạc cùng Vệ Phong. Trong thời gian đó, anh nghe từ Dực Thanh bảo, Vệ Phong từ nhỏ đã không có ba, một mình người mẹ nuôi anh khôn lớn. Đúng một ngày, người đàn ông đó đến tìm Vệ Phong. Lúc đó cậu mới biết được ba mình là một người đàn ông có chức vụ cao trong quân đội. Cậu còn có thêm một người anh trai cùng cha khác mẹ tên là Trác Viễn. Suy ra mẹ cậu là vợ bé, không danh chính ngôn thuận của ông ta. Dực Thanh kể rất nhiều về Vệ Phong, y như rằng Vệ Phong thân thiết với Dực Thanh hơn chứ không phải anh. Thời điểm đó, anh đã bắt đầu thấy Hạ An có nhiều điểm hành động lạ, mà anh nghĩ có lẽ anh quá đa nghi. Cho đến khi vào một ngày mùa đông của một năm sau, trời dần tối, đường phố tấp nập, hàng hà sa số người đang treo phụ kiện trắng đỏ lung linh đẹp mắt xung quanh cửa hàng. Một mùa Noel sắp đến, tiếng nhạc Jingle Bell từ một cửa hàng lớn vang vọng khắp nơi. Cách đó không xa, trung tâm siêu thị thành phố S càng trang hoàng lộng lẫy hơn bao giờ hết, người người tấp nập ra vào. Anh bước ra từ một nhà hàng lớn, trong người đã uống không dưới 3 chai rượu Pháp. Đầu óc vẫn tỉnh táo mà dạ dày vẫn kêu réo đau đớn. Anh gật đầu chào tạm biệt, nói thêm vài lời cùng những người bạn làm ăn. Đứng trước cửa hàng, gió thổi lành lạnh, anh thấy mình đang sắp lạc lối giữa cuộc sống vô định này. Anh khoác chiếc áo vest đang cầm hở trên tay nãy giờ vào người, kéo chiếc cà vạt rộng lên cao, hai tay bỏ lại túi quần, ngạo nghễ bước đi về phía trung tâm thương mại. Anh cứ thế bước chậm chậm trên lối vỉa hè, ngắm không khí cô đơn này, bước qua từng quán ăn nghi ngút khói, từng cửa hàng đầy rẫy kẻ ngắm người mua, từng quán dành cho tình nhân đỏ rực, những người ôm sát nhau đón cái lạnh đầu mùa. Thở dài, cái thở dài cả khói. Anh bỗng dừng chân lại, đôi mắt nhìn về phía một góc trung tâm. Bóng dáng nhỏ nhắn đó làm anh phải định thần mấy giây mới thôi phải run rẩy. Là Hạ Cầm. Cô mặc bộ đồ màu đỏ của bà già Noel, váy ngắn đến đùi, tay ôm một xấp giấy đầy đủ màu sắc, đứng giữa trời đông phát các tờ giấy ấy. Anh cau mày, tự dưng thấy tức giận. Anh tiến lại gần, từ từ rất gần, gần đến khi chỉ cách cô một bước chân. Cởi áo vest của mình, anh khoác lên đôi vai nhỏ gầy của cô. Cô nhìn anh với nét kinh ngạc, sau ấy là vùng vẫy cởi áo khoác cho anh, nhét lại vào tay anh, nói không cần, giọng vẫn còn run run. Anh vừa buồn cười mà cũng vừa giận cô. Khoác áo lại vào người của cô, anh giật lấy xấp giấy A4 chỉ chít chữ, đầy hình hài dán trên mặt, đủ màu sắc. Thì ra cô đang làm phát tờ rơi cho một quán ăn trong trung tâm siêu thị thành phố S. Em ngồi xuống nghỉ ngơi đi, tôi sẽ phát. Anh lúc đó không suy nghĩ nhiều, anh chỉ muốn giúp cô. Cô liếc mắt nhìn anh, nói nhanh ba từ đồ nhiều chuyện. Cô nói anh nhiều như thế đấy, nhưng anh không hề giận, lại thấy vui trong lòng. Khoảng một lúc sau anh thấy rất ngạc nhiên, hết phần nửa giấy đã vèo bay mất. Ngộ thạch, anh đưa là họ lấy, còn nhìn anh rất kỳ quái. Anh thấy mình có gì kỳ quái nhỉ? Áo sơ mi đen, quần âu, giày da. Anh thấy mình cũng giống như bao nhân viên công chức khác thôi. Trong vòng nửa tiếng đã hết sạch giấy. Hạ Cầm đứng nhìn anh, bỗng giơ ngón cái. Anh hiểu ý, nở nụ cười. Lâu lắm rồi anh không thấy vui như vậy. Cô ôm chiếc túi nhỏ trước ngực, vẫy vẫy chào tạm biệt anh. Anh không muốn hai đứa mới gặp mặt lại phải chào tạm biệt. Trong lòng anh thấp thỏm không yên, sợ hãi một lần nữa Hạ Cầm sẽ xem anh như người xa lạ bên đường, bèn mặt dày đi theo cô. Anh còn mặt dày khoác lại áo trên vai cô vì sợ cô lạnh. Anh mặt dày nhìn cô đang bất mãn còn nở nụ cười. Anh mặt dày đi song song cùng cô, khuôn mặt mãn nguyện thấy rõ. Anh không thể biết có lúc cô thầm cười trộm, chân đã đi chậm chậm lại. Hai người sánh đôi trên con đường náo nhiệt của thành phố về đêm. Hàng quán san sát nhau bày ra đủ món ăn bắt mắt, tiếng người ồn ào mời gọi, mùi thức ăn thơm nức cả mũi, thật khiến người ta cũng cảm thấy nao nao theo. Cô hỏi anh có đói không, có muốn ăn gì không. Anh gật đầu không suy nghĩ, anh mong như thế này còn không được, huống chi là chính miệng cô hỏi. Hai người ngồi vào một quán ăn gọi hai suất bánh chảo. Cái dạ dày đang nhói lên cơn đau từng hồi không làm anh nhăn nhó mặt. Anh ngồi ăn một cách ngon lành làm cô phải trợn tròn mắt. Cô trợn mắt gần 2 phút, sau đó mặt trắng bệch. Anh chưa ăn xong, cô đã gọi tính tiền. Anh chưa kịp giành lấy trả, cô đã đưa tiền và kéo anh đi. Anh còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo đi rất nhanh. Lúc đó, lướt qua một quán lề đường giống quán bánh chèo của anh và cô ăn, anh thấy hai bóng dáng quen quen. Anh chớp mắt 2-3 cái liên tục, vẫn là hình ảnh hai bóng dáng đó. Anh đứng khựng lại, cô cũng quay đầu lại nhìn anh, khuôn mặt lộ đầy sợ hãi, đầy hoảng loạn, nhưng đã quá muộn. Hạ An và Vệ Phong đang ngồi cùng nhau thổi một củ khoai lang nướng, trên bàn bày ra nhiều món ăn đang dang dở. Vệ Phong cầm hai tay Hạ An thổi phì vài cái, xong lại hôn vào má Hạ An. Hạ An cũng không phản ứng, lại còn cười rất tươi. Hạ An cũng nghiêng đầu qua, hôn vào má Vệ Phong một phát, nghe rõ tiếng. Không biết có gọi là may mắn hay là xui xẻo, đường đi ở phố đêm vốn đông người qua lại, Hạ An và Vệ Phong không để ý đến hai người đang đứng ở ngoài chết chân nhìn cảnh tình tứ nhức mắt này. Tim của anh đập điên loạn, đầu óc của anh đang muốn nổ tung. Anh không muốn nhìn nữa, quay đầu bước nhanh, bỏ lại Hạ Cầm đi phía sau lưng. Anh bỏ ngoài tai tiếng cô gọi anh đến khàn cả giọng. Anh bỏ những câu biện hộ của cô giúp cho Hạ An. Tại sao cô phải làm như vậy trong khi Hạ An vẫn đang vui vẻ bên Vệ Phong? Tại sao cô cứ phải giúp đỡ Hạ An nhiều như thế? Anh thấy tức giận trong người mà cũng vừa xót thương cho cô. Tim của anh không hề đau, tim anh không hề đau một tí nào cả. Anh chỉ đang sốc, anh đang suy nghĩ xem vì sao Hạ An và Vệ Phong lại phát sinh tình cảm, vì sao Hạ An lại giấu anh không cho anh biết. Hai người đã như thế này được bao lâu? Nếu hai người muốn đến với nhau, anh sẽ không ngần ngại giúp đỡ, vì anh muốn Hạ An hạnh phúc. Như thế này cô không nói với anh lại âu yếm Vệ Phong, như thế không phải cô đang bắt cá hai tay như mọi người thường nói sao? Lúc đó suy nghĩ của anh loạn xạ, lúc này lúc kia luôn chỉ là hình ảnh khi nãy. Anh bước qua làn đường dành cho người đi bộ, anh thất thần, anh không biết anh phải đối diện với Hạ An ra sao, phải biểu cảm khuôn mặt gì cùng Hạ An. Anh rất vui khi cô đã tìm được người mình yêu, anh chỉ đang thắc mắc vì sao cô lại không báo cho anh biết. Anh lắc lắc đầu, cố gắng cho mình tỉnh táo. Anh bây giờ mới ý thức được, Hạ Cầm đâu? Anh nghe tiếng hét sau lưng, nghe rất rõ. Xe điên, tránh ra đi, xe điên. Sau đó, cùng nhiều tiếng hét hòa tan, tạo nên một âm thanh rùng rợn kỳ dị. Cô gái, tránh ra, xe điên tới. Tim của anh đã rớt xuống địa ngục. Khi quay lưng lại, Hạ Cầm đứng chết chân tại chỗ. Chiếc xe ô tô điên kia đang phóng nhanh đến chỗ gần Hạ Cầm. Rất gần, cô vẫn đứng im. Đôi chân của anh theo phản xạ chạy nhanh đến chỗ cô, ôm cô vào lòng, lấy tấm lưng to lớn của mình che chắn cho cô. Tiếng hét lớn hơn, mỗi ngày một lớn. Anh nghe một tiếng rầm như trời sấm nổ. Anh cảm nhận đầu mình va chạm vào kính cửa xe ô tô điên đó. Anh nghe tiếng xương mình gãy. Anh nghe tiếng hét xung quanh vang lên ồn ào, mỗi lúc một nhiều. Sau đó là tiếng nói, cũng có tiếng hét. Tay chân của anh rụng rời, đầu óc anh choáng váng. Phía trước mắt anh là một màu đen, đen huyền. Trong lúc đó, anh chỉ muốn nhìn thấy Hạ Cầm. Anh chỉ muốn xem cô có bị gì không. Nhưng sao đầu óc của anh lại quay cuồng? Phía trên trán có mảng ươn ướt, nồng nặc mùi máu. Anh nghe tiếng Hạ Cầm gọi tên mình, nghe tiếng cô đang gào khóc. Anh muốn đưa tay lên chạm vào mặt cô và lau đi nước mắt đó. Anh muốn nói với cô, anh không sao, em đừng khóc. Nếu không anh sẽ đau lòng. Nhưng sao tay anh lại nhấc không nổi, cả phía trước một màu tăm tối, dù anh đã mở thật to đôi mắt kia. Tiếng Hạ Cầm khóc càng nhỏ dần, rồi tắt lịm đi. Cuối cùng anh chẳng còn biết gì nữa. Ngộ thật, những ký ức đó bây giờ nhớ lại, Doãn Chí Đằng cảm thấy mắt mình thống thiết không biết. Qua 4 năm rồi, mắt giờ thấy thốn, có khi nào mù lại không ta? Anh suy nghĩ vẩn vơ một hồi. Chiếc Porsche trắng thẳng tiến đến thành phố D không hay. Dực Thanh ra đón anh ở một khách sạn gần nhà hàng Hoa Biển không xa. Đây là lần thứ hai anh quay lại đây. Đường phố buổi sáng không ngờ lại lạnh như thế, hay vì khác không khí nên chưa tiếp nhận được nhanh nhỉ. Anh liền mở cửa xe, lấy chiếc áo khoác măng tô màu đen khoác vào. Dực Thanh nhướng mày cười khình, khuôn mặt rõ ràng đang nói với anh, hiểu cảm giác của tôi vào ngày hôm đó đứng dưới trời lạnh gọi cho cậu hay chưa? Doãn Chí Đằng hơi mệt trong người vì men rượu còn chưa tan hết, xua tay cáu bẩn. Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó, Doãn Chí Đằng. Dực Thanh hậm hực quay người đi đến quầy lễ tân, lấy chìa khóa phòng cho Doãn Chí Đằng rồi vứt vào không trung. Doãn Chí Đằng nhanh tay đã chụp chúng. Doãn Chí Đằng đau đầu, miễn cưỡng cười xòa để xoa dịu Dực Thanh. Xin lỗi sếp, tớ hơi mệt trong người. Cậu cứ nghĩ phải lái xe suốt 5 tiếng không ngừng nghỉ rồi sẽ hiểu. Quân tử không giận, rộng rãi không kiêu. Dực Thanh cười hề hề, cậu khoái nhất là Doãn Chí Đằng gọi cậu là sếp. Mấy chục nhân viên trong công ty không bằng một câu của Doãn Chí Đằng. Doãn Chí Đằng lên phòng được Dực Thanh đặt nằm nghỉ ngơi. Sau khi hai người bàn bạc về việc hợp đồng của CDA vào mấy ngày trước xong, Dực Thanh ở lại thành phố D thêm vài ngày vì người bạn thân. Cậu cũng đã sắp xếp xong cuộc hẹn vào 11 giờ sáng ngày hôm nay cùng với Trác Viễn.